Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Tiêu Văn Lan lạnh xuống. Tể Vương tuy thâm niên, nhưng ngươi thử xem bọn họ đã làm ra những gì, mưu hại Hoàng Chữ, khởi binh tạo phản, Tư Thông Hồ Nhân, chuyện nào chẳng đáng tịch biên chu di. Nàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Ngược lại, ngươi nhìn Diệp Thanh, trước cứu con gái chấm, sau chế tạo tam cung sàng nổ, giảm thương vong biên cương, khiến hổ nhân kiêng rẻ không dám quấy nhiễu. Rồi nàng lại trồng được ớt và dưa hấu, còn vô điều kiện phát giống cho dân. Hỏi trong triều có ai làm được như nàng? Điện nghị triều bỗng lặng ngắt, vị ngôn quan vừa hùng hồn nọ lập tức toát mồ hôi lạnh, hối hận vì đã nhảy ra châm chọc. Vâng, là thần thiển cận, bệ hạ suy xét chu toàn hơn. Ngôn quan ấy vội khom người nhận lỗi, lủi thủi lui về. Tiêu Văn Lan lúc này mới hài lòng nhìn sang Diệp Thanh, mỉm cười. Diệp Thanh, ngươi là thượng thư trẻ nhất Đại Chiêu, trẫm giao bộ hộ cho ngươi, mong ngày sau việc gì cũng nghĩ cho bách tính. Thần tuân chỉ, nhất định không phụ lòng ân. Diệp Thanh lĩnh chỉ tạ ơn. Bãi triều xong, không ít đại thần dâm ran bàn tán. Lạc An quận chúa thành thượng thư, thống lĩnh một bộ. Phu nhân nàng Giang Đại Nhân lại quản quan báo, nắm giữ ngôn luận Đại Chiêu. Hai vị ấy đều là hồng nhân trước mặt bệ hạ, ai còn dám chọc. Đúng vậy, thượng thư trẻ thế này ta mới thấy lần đầu. Nhưng quận chúa vốn có bản lĩnh, riêng tam cung sàng nổ thôi, thợ giỏi khắp nước còn chưa ai chế được. Phải, nàng là kỳ tài thiên phú, khó trách bệ hạ tín nhiệm. Bên kia, Diệp Thanh lĩnh quan phục và ấn tín rồi tới bộ hộ nhận chức. Bộ hộ có nha môn riêng, toàn bộ thuộc quan đều làm việc ở đây. Vừa bước vào tiền điện, cả sảnh lập tức im phăng phắc. Chốc lát sau, mọi người mới đồng loạt tiến lên chúc mừng. Diệp đại nhân, mời thượng tọa. Đây là mấy quyển tông án của bộ hộ, ghi khái quát công việc phải quản. Đại nhân xem trước, phần còn lại chúng tôi lo trước. Có gì xin cứ phân phó. Dương Ninh mỉm cười nói. Diệp Thanh gật đầu, vậy thì được. Sau đó cô liền ngồi vào vị trí chính giữa của thượng thư, bắt đầu xem xét các quyển tổng hợp. Những quan viên bên dưới nếu có nghi vấn thì đều hỏi Tôn Xuyên Học và Dương Ninh, hai vị thị lang. Khóe môi Diệp Thanh hơi cong lên, đây là muốn gạt bỏ vị tân thượng thư như cô à, cũng thú vị đấy. Diệp Thanh đột nhiên bắt đầu có hứng thú với nơi này. Vì vậy, suốt cả buổi sáng, Diệp Thanh đều chăm chú đọc quyển tổng, chẳng bao lâu sau đã có người ôm cả đống công văn đặt trước mặt cô. Đại nhân, đây là nội dung đã được phía dưới soạn sẵn. Hai vị thị lang cũng đã xem qua rồi, ngài chỉ cần ký tên và đóng ấn thì có thể cho người trình lên bệ hạ. Tiểu lại phụ trách sao chép mỉm cười nói. Diệp Thanh gật đầu, ánh mắt cô lướt qua mấy tờ công văn, rồi mở miệng nói. Vậy thì chư vị hãy lần lượt nói rõ những thứ này đi. Một vài quan viên của bộ hộ nghe nàng nói vậy thì tim đều đập lỡ nhịp, nhưng Tôn Xuyên Học nhanh chóng đứng dậy. Quận chúa, những công văn này chúng thần đã thương nghị xong từ trước. Không có vấn đề gì, ngài chỉ cần đóng dấu là xong việc, hà tất phải lãng phí thời gian nữa. Diệp Thanh liền lạnh mặt, ánh mắt quét về phía Tôn Xuyên Học, cô trực tiếp ném chồng công văn trước mặt ra ngoài, văn thư rơi lả tả đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đại nhân, bệ hạ cho các người bổng lộc hậu hĩnh là để các người chia sẻ lo lắng cùng bách tính, chứ không phải để làm qua loa đối phó. Còn nữa, từ nay trở đi, tất cả công văn đều phải báo cáo miệng với ta, nói phải có lý, ta mới đóng dấu. Diệp Thanh thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói, ta không quản trước đây các ngươi theo Tể Vương dưỡng thành thói quen xấu gì, nhưng ta không phải Tể Vương, ta sẽ không dung túng các ngươi. Dưới tay ta, nếu chỉ muốn ăn không ngồi rồi thì chi bằng từ chức sớm đi, về tìm Tể Vương của các ngươi. Một tràng lời của Diệp Thanh vừa dứt, đại sảnh của bộ hộ lập tức im phăng phắc. Những đại thần bên dưới đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Chuyện của Tể Vương vừa mới qua mấy hôm, bọn họ cầu còn không được việc cắt đứt quan hệ, nào dám tự dâng đầu ra chịu trận. Tôn Xuyên Học cũng không ngờ Diệp Thanh lại lật mặt nhanh như vậy, vội vàng cười xòa nói. Quận chúa bớt giận, các vị đồng liêu cũng là lo lắng đại nhân chưa quen việc bộ hộ, nên mới thương lượng kỹ càng rồi trình ngài, bọn họ cũng là có ý tốt thôi. Tôn đại nhân, bớt nói đi. Mấy lời vớ vẩn đó ta không muốn nghe. Ta nói rồi, ta không phải Tể Vương, không muốn vòng vo với ngươi. Ta mặc kệ lúc Tể Vương còn ở đây các ngươi làm việc ra sao, nhưng giờ ta là thượng thư bộ hộ, dưới tay ta cần người làm được việc thật sự. Nếu ngươi chỉ biết nói mấy lời sao rỗng vô dụng thì tốt nhất câm miệng lại. Ta không cần người chỉ biết đánh võ mồm, hiểu chưa? Diệp Thanh lạnh giọng hỏi. Tôn Xuyên học tức đến suýt phát khóc. Lúc trước Tề Vương vẫn luôn lôi kéo bọn họ, chưa bao giờ trách mắng gay gắt như vậy. Còn Diệp Thanh này, thật là không coi ai ra gì. Nhưng hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể nghiến răng đáp. Hạ quan hiểu rồi, Diệp Thanh gật đầu, chỉ vào đống công văn rơi đầy đất, nói. Từ giờ trở đi, ta nói thế nào, mọi người làm thế ấy. Những công văn này là ai chủ trì, thì đến đây giải thích từng cái cho ta. Cả thượng cấp của người đó cũng gọi đến, nếu ta có nghi vấn sẽ hỏi luôn một thể. Hôm nay nếu hỏi không xong, thì làm phiền mọi người ở lại trễ một chút. Thấy bên dưới vẫn không động tĩnh gì, Diệp Thanh mỉm cười. Sao, là không nghe thấy, hay là muốn từ chức hết? Nếu đã muốn từ quan, thì nhanh chóng nhường chỗ, để lại cho người biết làm việc. Không dám, đại nhân, chuyện thu thuế năm nay là do hạ quan phụ trách, còn thượng cấp trực tiếp của hạ quan là Hữu Thị Lang Dương đại nhân. Viên quan kia vội vã nói, Dương Ninh vội vàng cùng vị quan lại kia đứng dậy, nghe theo sự chất vấn của Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng không vội, mọi chuyện lớn nhỏ đều hỏi cho rõ ràng, nàng mở miệng nói. Về sau tất cả các công việc, từ người chủ trì đến thượng cấp của người chủ trì, đều phải ký tên, đóng dấu vào văn thư. Như vậy nếu có sơ suất gì, bệ hạ cũng dễ dàng truy cứu trách nhiệm. Vâng, ngày hôm đó, Diệp Thanh bận rộn từ sáng đến tối, may mà người của hộ bộ đều bị cô chỉnh đốn đến ngoan ngoãn, mãi đến giờ này mọi người mới từ công sở rời đi. Tuy phải tăng ca, nhưng tâm trạng của Diệp Thanh vẫn khá tốt, nếu không có chuyện của Tề Vương, e là việc cô được điều thẳng đến hộ bộ sẽ khiến nhiều kẻ ngang ngược không phục. Nhưng vì chuyện của Tề Vương, người trong hộ bộ đều rụt rè giữ mình, cũng giúp cô nhanh chóng nắm quyền quản lý hộ bộ hơn. Vì thế khi Diệp Thanh trở về, Giang Cẩm Hoa liền cười hỏi. Diệp Thượng Thư hôm nay sao lại về muộn thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải không thích đến công sở sao? Thế này chẳng giống phong cách của nàng chút nào. Diệp Thanh cong khóe môi. Ta vừa chỉnh đốn một trận đám cứng đầu ở hộ bộ, còn bắt bọn họ tăng ca cùng ta đến giờ. Ai bảo bọn họ lúc đầu chơi mánh khóe với ta, còn định gạt ta ra ngoài. Đúng là nực cười. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh với vẻ mặt kiêu ngạo, khẽ cong khóe mắt. Diệp Thanh không muốn làm thượng thư là một chuyện, nhưng một khi đã ngồi vào vị trí đó, cô liền có năng lực quản lý tốt hộ bộ. Đó cũng chính là lý do vì sao bệ hạ lại trọng dụng cô. Cách chương.